Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 401, chương 49, Đại Thủy. Bất kể nhân cường hãn đến mức nào, đối mặt thiên nhiên uy lực, đều là nhỏ bé. Bỗng nhiên đất rung núi chuyển, làm cho cả trong hang động nhân đều có chút kinh hoàng. Mà vào lúc này, ta mau thuật thời gian hạn chế cũng đến. Cổ lực lượng kia đã thoát khỏi ta. Sư tổ chơi đùa, Ngô Lập Vũ chơi đùa cao hứng. Kể cả ta thân thể này cũng có chút thoát lực. Nguyên bản là có chút mềm nhũn. Huyệt động này lay động, ta càng đứng không vững. Mắt thấy liền muốn ngã xuống. Lúc này, một người từ phía sau lưng đỡ ta. Kia thanh thuần tĩnh mịch mùi thơm ta rất quen thuộc. Không cần nhìn ta cũng biết là Như Nguyệt. Dù sao nàng và Như Tuyết là hai chị em gái. Ngay cả trên người mùi vị cũng như vậy tương tự. Trong lúc nhất thời, ta có chút hoảng hốt. Nhớ lại Như Tuyết, liền hoàn toàn quên mất giờ phút này bên ngoài đất rung núi chuyển. Có thể vào lúc này, giọng nói của sư phụ thoáng cái để cho ta tỉnh hồn lại. Hắn khinh thường đối với Ngô Lập Vũ nói đến, ta xem cũng liền khác đấu. Nơi đây đã sớm hao tốn nửa năm công phu, bày ra đại trận, bày trận người là tương tự mạch người. Ngô Lập Vũ, người nên không phải không biết nặng nhẹ chứ. Tránh được một lần cuối cùng Ngô Lập Vũ có chút đứng không vững. Hai vi con số đỡ hắn. Hắn cuồng tiếu hai tiếng. Nói đến, Khương Lập Thuần, người nguyên lai căn bản cũng không sợ ta ngăn trở ngươi. Người đã sớm tính toán kỹ. Đại trận một khi phát động, chúng ta đều phải chạy ra nơi này. Ta nói ngươi yên tâm cho ngươi học trò đấu với ta pháp. Nguyên lai ở trong lòng ngươi chẳng qua là cho ngươi học trò chống nổi trong chốc lát là tốt. Ngươi chẳng qua là có lòng tin để cho hắn chống nổi trong chốc lát mà thôi. Lúc này, ta mới phản ứng được. Sư phụ miệng nơi đây tất sinh biến cố là ý gì? Ta không biết tương tự mạch truyền nhân. Cũng là thầy phong thủy vương sư thúc bố trí đại trận rốt cuộc có hiệu quả gì. Bất quá ngay cả hắn đều dùng thời gian nửa năm. Khẳng định cũng không thiếu người hỗ trợ bày đại trận. Nhất định phải thường được bất phàm. Nhìn này đất rung núi chuyển tư thế cũng liền biết. Ta bắt đầu có chút hoảng hốt. Giờ phút này vừa sợ khác với sư phụ lừa gạt cho ta thật là khổ. Nguyên lai hết thảy đều ở hắn nắm giữ. Trong lúc nhất thời cũng liền quên chính mình còn dựa ở Như Nguyệt trên người. Lúc này, Như Nguyệt không nhịn được đẩy ta một chút. Nói đến, Tam ca ca, ngươi là không xương người sao? Nàng cố ý nói tùy tiện, không rõ lắm để ý. Lại làm cho lòng ta cười khổ, có chút lúng túng, vội vàng đứng thẳng. Cố ý dùng nhẹ thở phào nói đến, ta đây là chiến đấu hậu di chứng. Thật ra thì... Như vậy cảm giác để cho ta khó chịu. Ta thật rất nhớ Như Nguyệt đi nhanh một chút đi ra. Chúng ta có thể mau một chút lần nữa khôi phục cái loại này là huynh muội, là bằng hữu quan hệ. Bên này, ta cùng Như Nguyệt chỉ là một nhạc đệm nho nhỏ. Kia biên sư phụ đối với Ngô Lập Vũ lời nói đáp lại tất nhiên không thể khách khí. Hắn nói đến, đúng vậy, ta chỉ muốn đồ đệ của ta kéo trong chốc lát. Nhưng không nghĩ hắn đem ngươi biến thành như vậy. Trở về ta sẽ thật tốt giáo huấn hắn. Không hiểu kính giả yêu trẻ. Nói xong, sư phụ còn làm bộ tức giận trợn mắt nhìn ta liếc mắt. Ta le lưỡi một cái. Mặt đầy vô tội. Xem xét lại Ngô Lập Vũ cái dáng vẻ kia. Quả thật chật vật. Phẩm chất tốt đẹp đường trang bị phất trần nhanh chiết thành rồi mảnh vụn. Chỉnh tề tóc cũng tán loạn rồi. Nhìn. Nơi nào còn có một bắt đầu khí thế. Cũng có thể cùng sư phụ ta lúc trước ở bên trong làng của chúng ta hình tượng đẹp bằng. Bị sư phụ ta vừa nói như vậy, Ngô Lập Vũ giận dữ đến. Nói một cái. Ngươi chấm ngoặc kép. Sau khi sẽ thấy cũng nghẹn không ra lời nói. Sư phụ cũng không muốn cùng hắn nói nhiều. Chẳng qua là thâm ý sâu sắc nhìn hắn nói đến. Ngươi còn không đi. Người muốn cái gì không phải là phải đến sao? Chẳng qua là, sau khi trở về phải cẩn thận một chút. Vật kia phỏng tay, địa phương nào đến, người cũng biết. Sư phụ nói xong lời này. Đất rung núi chuyển càng thêm lợi hại. Ta thậm chí ngầm trộm nghe đến tiếng nước chảy. Ngô Lập Vũ lại không có cùng sư phụ ta cãi cọ, mà là do hai cái vi con số đỡ, hướng trong hang động kỳ một con đường chạy đi. Đó là một cái hướng lên lối đi, đi thông trùng phòng. Cái này ta là sớm biết, đất rung núi chuyển, cộng thêm tiếng nước chảy. Ta luôn cảm thấy lần này số lượng quá lớn, hoàn toàn không biết sư phụ đang làm cái gì. Mà sư phụ lại nói một tiếng, đi mau đi, trễ nãy quá lâu, chờ chút liền không còn kịp rồi. Nói xong, sư phụ lựa chọn ngoài ra một con đường, mang theo mọi người không chút do dự hướng bên trong chạy đi. Ta có chút suy yếu, là Như Nguyệt một đường đỡ ta. Lăng Thanh nãy nãy khả năng ngại phiền toái, vẫy tay một cái liền lấy ra một cái quái mô quái dạng sâu trùng. Thừa dịp ta còn chưa kịp phản ứng sau khi, liền đem kia sâu trùng ném mu bàn tay ta thượng, cắn ta một cái, sau đó thu hồi sâu trùng. Với biến ma thuật tựa như, ta u oán nhìn Lăng Thanh nãy nãy liếc mắt, biết ta sợ sâu trùng, làm gì dùng bài này. Kết quả, ta còn chưa kịp ra đời, bị cắn địa phương liền đau đớn một hồi, tiếp lấy ta lại hưng phấn lên, có chút suy yếu thân thể cũng có khí lực. Này sâu trùng cắn người thời điểm, sẽ rót vào một loại mang theo hưng phấn đến phân độc tố tiến vào thân thể con người. Độc tố không phải là quá lợi hại, ghê gớm chờ chút chính là sưng đỏ lợi hại, một hồi sẽ tiêu. Này hưng phấn tác dụng ngược lại là rất tốt dùng, tác dụng phụ cũng tiểu. Lăng Thanh nãy nãy nhàn nhạt giải thích một câu, tâm lý ta thở dài nhẹ nhõm, thật may nàng không ném trên mặt ta. Bởi vì trong nháy mắt, trong tay ta liền sưng giống như móng heo tựa như, muốn đổi trên mặt. Lúc này, Như Nguyệt đã chạy đến trước mặt đi. Lăng Thanh nãy nãy bỗng nhiên tiến tới bên tai ta lặng lẽ nói một câu, cùng sư phụ ngươi một cái tánh tình, nếu cưới không được, cũng liền không nên trêu chọc. Ngươi trêu chọc ta một cháu gái, cũng không cần còn muốn đến lại chiếm một người khác tiện nghi, để cho nàng đỡ ngươi chạy. Tưởng đẹp, ngạch, ta không lời chống đỡ. Nhìn sư phụ chạy ở trước mặt thô bỉ bóng lưng, lòng nói, đều là ngươi hại. Chạy ở kia hướng lên thổ bên trong động, đất rung núi chuyển cũng là càng ngày càng lợi hại. Thỉnh thoảng có miếng đất hạ xuống, để cho nhân chạy động rất là chật vật. Nhưng là loại thời điểm này căn bản không có thể dừng lại. Sư phụ nói qua, có thủy rất nhanh sẽ biết che mất nơi này. Kia thì nhất định là thật, bởi vì ta nghe tiếng nước chảy đã càng lúc càng lớn. Nếu như không muốn bị chết chìm, liền phải nhanh lên một chút chạy ra nơi này. Hướng lên lối đi cũng không dài. Chúng ta đoàn người cơ hồ là liền lăn một vòng chạy ra cái lối đi này. Tiến vào một gian trùng phòng. Căn này trùng phòng so với ta đã từng gặp kia đang lúc lớn hơn nhiều. Ngổn ngang đống rất nhiều trùng nhóm người kén. Bên trong lại có ba cái mẫu trùng. Chỉ bất quá này ba cái mẫu trùng cùng ta gặp được cái kia mẫu trùng có một chút bất đồng. Đầu tiên, thể tích thượng liền so ra kém cái kia mẫu trùng. Thứ yếu, kia trên người tử sắc cùng huỳnh quang dường như muốn lãnh đạm một ít. Cuối cùng, này ba cái mẫu trùng cũng không có tiến hóa ra loại này tựa như nhân thủ chân trước. Nhưng nhìn cũng rất là kinh khủng. Đối với tại chúng ta đoàn người chật vật xông vào. Ở nơi này đang lúc trùng phòng ba cái lão yêu quái rất là phẫn nộ. Một trong số đó cái lão yêu quái cơ hồ là dương nanh múa vuốt đối với sư phụ ta giống đến. Người đối với chúng ta thánh địa làm cái gì? Sư phụ ta hời hợt nói đến. Chẳng qua là đối với khu vực này sông ngầm dưới lòng đất làm đi một tí tay chân. Ta xem mọi người không cần dài dòng. Hay là trước chạy thoát thân đi. Các ngươi có thể giữ được tánh mạng cùng sâu trùng. Chúng ta trở lại đại chiến một trận đi. Nói xong, sư phụ xoay người chạy. Nơi này dĩ nhiên cũng có chạy ra sơn phúc lối đi. Cùng ta đã thấy cái kia trùng phòng giống nhau như đúc. Cao Ninh chẳng qua là nói cho ta biết. Còn bà nó là từ cái loại này trong lối đi chạy trốn. Lại không có nói cho ta biết khác trùng phòng cũng có. Vì sao lại có như vậy lối đi? Lúc này ta đã không cách nào suy nghĩ, bởi vì ta nhìn thấy để cho ta cảm thấy chán ghét vừa buồn ai phẫn nộ một màn. Ta nhìn thấy cầu lan, nhưng đã không phải là sống sờ sờ cầu lan, mà là đã chết xuống chỉ còn nửa thân dưới cầu lan. Nàng cặp mắt còn mở, mang trên mặt một loại kỳ dị thỏa mãn vẻ mặt, ở sâu trùng dưới người. Giờ phút này sâu trùng đang dùng nó kia phát đạt khẩu khí. Từng miếng gặm nhắm cầu lan thi thể. Không chỉ là một con trùng như vậy. Nơi này tam con trùng đều là như vậy. Đều tại gặm nhắm nữ nhân. Những nữ nhân này hẳn là cái này hắc nham miêu trại trong. Nữ tính lão yêu quái đi. Ta nghĩ rằng mắng chút gì. Nhưng là mắng không ra. Ta nghĩ rằng nói chút gì. Nhưng là cũng không nói ra được. Tất cả mọi người tại chỗ cũng nhìn thấy một màn này. Như Nguyệt đã gánh không được ói. Nhưng là thời gian không thể trễ nãi. Sư phụ chẳng qua là cắn răng lại thở dài một cái. Nhưng sau đó xoay người liền hướng cửa hang kia chạy đi. Lúc này, đinh tai nhức óc tiếng nước chảy đã sau lưng chúng ta. Những thứ này nhìn như vô hại sâu trùng. Chỉ muốn tới gần 3 mét bên trong. Sẽ đối với nhân đột nhiên gây khó khăn. Sư phụ đã đi vào 3 mét phạm vi. Quả nhiên này sâu trùng thoáng cái liền dựng lên. Nhưng là, nước kia âm thanh cũng không phải là gạt người. Ta đang chạy nhanh, cũng không biết những thứ kia lão yêu quái dùng rồi thủ đoạn gì. Tóm lại những con trùng này lại yên tĩnh lại. Một trong số đó cái lão yêu quái hô đến. Nhanh, mở ra sơn phúc. Sau đó một người khác lão yêu quái liền chạy đi một cái địa phương nào. Đón lấy, ta nhìn thấy cái kia để dành tiểu bên cạnh cửa hang bắt đầu nổi lên mảng lớn vết nứt. Tiếp lấy số lớn thổ thạch rối rít hướng hai bên chảy xuống. Ở một bên khác, một cái đá lớn bỗng nhiên từ trên đỉnh không có dấu hiệu nào hạ xuống. Đưa đến trùng phòng một mảnh chấn động. Ta không biết cái gì cổ đại cơ quan nguyên lý. Cũng không biết hắc nham miêu trại nhân là làm sao làm được. Tóm lại, trong nháy mắt chấn động sau khi, cửa hang kia lại biến thành một cái rộng rãi lối đi. Giống như cửa hang kia miễn cưỡng bị người xé mở một như vậy. Nguyên lai cửa động này tồn tại là vì bọn họ dưới tình huống khẩn cấp rời đi sâu trùng A. Cửa động kia có thể là bởi vì cơ quan hệ không thể không tồn tại. Ở chấn động, tất cả mọi người đều ngồi xuống hoặc là gục xuống. Đứng lên lần nữa thời điểm, sư phụ chỉ kịp kêu một tiếng. Chạy mau, chấm ngoặc kép, đón lấy. Trùng thiên đại thủy đã xông lên cửa động này. Trong nháy mắt liền mang theo to lớn trùng lực che mất nơi này. Người ta cũng đứng không vững. Thoáng cái liền bị nước trôi đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.